hai ta kết hôn sao? Chương 76, Góc Truyện Audio.com. Sáng sớm, Sán Sán đã bị tiếng chuông cửa đánh thức, sau đó chỉ nghe thấy phía ngoài đã có thanh âm líu ríu. Còn có tiếng đập nồi, tiếng bát vỡ, trong đầu phản ứng đầu tiên là Triệu Noãn Noãn và Cao Vũ đang đánh nhau. Nhưng nghĩ lại, Cao Vũ ngày hôm qua sau khi đưa nàng trở về dường như đã đi ra ngoài. Nói có chuyện cần làm, mấy ngày nữa cũng sẽ không trở về. Phía ngoài kia là xảy ra chuyện gì? Không phải là cháy chứ? Kết quả là, Sán Sán bọc chăn trốn ra bên ngoài. Sau đó, nàng sốc, chỉ thấy Triệu Noãn Noãn cúi đầu đứng ở phòng khách, không nói một tiếng nhận lấy khiển trách từ lão mẹ. Triệu Mụ Mụ vừa thấy Sán Sán, bận rộn đem con bỏ lại tiến lên đón. Sán Sán, con dâu tốt của ta. Ngươi biết Mụ Mụ tới cũng không cần gấp gáp như vậy chạy ra tới đây. Ai u, con dâu của ta tại sao có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy? Dứt lời, trợn mắt nhìn Triệu Noãn Noãn một cái. Tiểu tử thúi ta cho ngươi biết, cho đến khi ngươi già chết đi cũng đừng nhận ta đây làm mẹ ngươi. Ta muốn đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử. Sán Sán cuối cùng từ trong khiếp sợ hoãn qua thần lai. Cũng không để ý mình còn trong bọc chăn, lộ ra khuôn mặt vô tội. Chớp chớp mắt, mẹ vì sao người đến đây? Còn không phải là do ta biết cái tên tiểu tử này khi dễ ngươi. Ta hôm nay sáng sớm tới đây. Ta muốn nhìn, con dâu bảo bối nhà chúng ta bị sỉ nhục thành cái dạng gì? Ai nha, làm sao ngươi ngủ ở ngoài phòng khách? Triệu Mụ Mụ nhất thời quá sợ hãi. Xông qua kéo lấy cổ áo Triệu Noãn Noãn. Tốt à, ta làm sao lại sinh ra đứa con là tên khốn kiếp như ngươi vậy? Lại để cho lão bà tới ngủ ở phòng khách, ngươi muốn cho mẹ ngươi đoạn từ tuyệt tôn à, phải nghe một bữa tiệc chửi mắng. Sắc mặt của Triệu Noãn Noãn thật là không tốt, mẹ người hiểu lầm, Triệu Mụ Mụ phát hỏa hơn. Ta tận mắt thấy, có cái gì hiểu lầm, con cùng Sán Sán, Sán Sán vừa thấy Triệu Noãn Noãn không duy trì được, cũng không chú ý nhiều như vậy. Xông qua lôi kéo Triệu Mụ Mụ lại. Mẹ, người đừng nóng giận, con là vừa mới về tối hôm qua nên xin bớt giận. Xin bớt giận, Triệu Mụ Mụ biết vậy nên vui mừng. Con dâu còn biết chăm sóc ta, biết là không nên làm ta giận. Vừa quay đầu hướng Triệu Noãn Noãn quát, có nghe hay không, con dâu ta đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Chịu quay về nhà ngủ, ngươi còn dám đem nàng đuổi đi thử xem. Sẽ không vậy nữa, sẽ không vậy nữa. Người yên tâm đi, Sán Sán ở một bên phụ họa theo đuôi. Nhưng Triệu Mụ Mụ tựa hồ vẫn chưa yên tâm. Nhướng mày, nảy ra ý hay. Không được, ta buổi tối ngủ lại nơi này. Tuyệt đối không thể để cho hắn khi dễ ngươi nữa. Kết quả là, Sán Sán hoảng, đêm hôm đó, Sán Sán ôm con thỏ bông của mình. Dưới sự giám sát của bà, đi vào phòng ngủ chính, ngồi ở trên giường. Sán Sán làm sao cũng nghĩ không ra. Ta hỏi, mẹ ngươi tại sao lại tới đây? Tốt là tối nay Cao Vũ không ở nhà. Nếu là thường xuyên bị đánh bất ngờ như vậy, chuyện của hai người bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Còn không phải là bởi vì ngươi. Ta tại sao? Sán Sán buồn bực, Triệu Noãn Noãn liếc nhìn Sán Sán. Dáng vẻ vô tội kia, tốt như mình thật là không có làm điều gì sai. Nhất thời có chút khí, ta hỏi ngươi, ngươi khuya ngày hôm trước rốt cuộc là chạy tới nơi nào? Câu này vừa hỏi, Sán Sán nhất thời có chút lo lắng, ta đi tới nhà Như Ngọc, cách chương.